Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, thông hướng khải hoàn ca con đường. Cương Mãng Tinh tiễn biệt do xua, mãi đến cuối cùng, thế giới ý chí cũng vô pháp phản bác chiến sĩ thuyết pháp. Dù sao chuyện tương lai ai có thể biết được. Thần minh cũng tuyệt không phải duy nhất một đầu thông hướng cường đại đạo đường. Chính nó trên thực tế chính là một cái ví dụ tốt nhất. Cũng không phải là thần minh, nhưng còn xa mạnh hơn thần minh. Ngươi vị bằng hữu nào? Tên là Nostradamus, cường đại linh năng người tại thế giới của các ngươi là được xưng là người thi. Pháp sao? Cáo biệt thời khắc. Tinh tướng hai viên bị năng lượng ngâm bao vây lại bảo vật giao cho Joshua. Hắn không phải ngươi, vô pháp trông thấy ta, cũng vô pháp cùng ta giao lưu, nhưng hắn cũng hoàn toàn chính xác trợ giúp con dân của ta. Cùng ngươi cùng nhau chém giết hư không mẫu thú, đây là cho hắn thù lao, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ chuyển giao. Đương nhiên, ta đoán hắn nhất định rất kinh hỉ. Joshua tiện tay vừa thu lại, liền đem kia hai cái năng lượng ngâm dùng cương chi lực bao khỏa. Ước thúc tại bên người, hắn đối tinh nhẹ gật đầu, cười nói, như vậy lần sau gặp lại. À, vậy liền lần sau gặp lại, dùng trầm thấp thanh âm cười một tiếng, nương theo lấy tinh hải mái vòm như là bọt nước một loại lắc lư. Mơ hồ. Cương mãng to lớn tới có thể quấn quanh tinh hà thân thể liền tại từng đợt quang huy bên trong tán. Đi, mà Joshua cũng cùng quang cầu cùng nhau về tới hiện thực thế giới. Lúc này, Mihap cùng ta canh còn tại kinh ngạc chiến sĩ lời. Nhưng ngay lúc đó bọn hắn đã nhìn thấy. Joshua thức dậy hướng về phía trước bước một bước, rớt xuống kia dốc đứng vách núi. Một cái chớp mắt sau đó. Hắn liền xuất hiện ở Thánh Sơn ở dưới chân núi, mà phương xa đang cùng hài đồng chơi đùa đom đóm cùng lẫm cũng giống như nghe được gì đó chỉ lệnh. Bắt đầu chiều lấy chiến sĩ vị trí tới gần. Thật phải đi, lão quân nhân ta canh tức khắc giật cả mình. Hắn chợt nhớ tới chính mình nói nhảm lâu như vậy. Thế mà còn không có nói với Joshua ra hai người bọn họ cùng nhau đến đây mục đích. Mà Mihap như nhau nhớ tới điểm này. Hắn không chút do dự, lập tức sử dụng linh năng muốn cùng Joshua câu thông linh năng kích phát tới phân nửa. Hắn lại chợt nhớ tới chiến sĩ trên người có một tầng gì đó linh năng đều vô pháp xuyên thấu năng. Lượng hộ thuẫn, tối cao chấp chính quan lập tức liền cải biến sách lược. Bắt đầu trên thánh sơn lớn tiếng hô lên, đại, nhưng không đợi Mihap nói ra chữ thứ hai. Chú ý tới bọn hắn, Joshua lại như cùng thuấn di một loại xuất hiện ở trước mắt của hắn. Có chút kỳ quái hỏi, gì đó sự tình, ngoặc kép, đem chuẩn bị nói ra nuốt vào trong bụng. Mihap vội vàng sử dụng linh năng, mở ra một cái tiểu hình không gian. Đây là Omega cấp cường đại linh năng người mới có thể sử dụng linh năng chữ vật không gian. Hắn từ đó lấy ra một cái tạo hình tinh mỹ hơi mờ thủy tinh hình trụ. Phía trên có vô số ngân lam sắc mỹ lệ phù văn ngay tại chớp động. Tối cao chấp chính quan dùng hết khả năng bình ổn ngữ điệu nói. Dựa theo thời viễn cổ ước định, đại nhân, tại ngài rời đi trước đó, chúng ta muốn đem nó trả lại cấp ngươi. Nói xong, Mihap liền một chân quỳ xuống. Đem trong tay thủy tinh hình trụ đưa tới Joshua trước người. Mà Joshua nhíu mày mắt nhìn trước người thủy tinh hình trụ. Sau đó liền hơi kinh ngạc nói. Đây không phải các ngươi thánh vật, thủy tích, sao? Đúng là như thế. Một bên, ta canh cũng như nhau lần nữa quỳ xuống. Vị lão giả này giải thích nói. Ngàn năm trước đó, hư không thánh giả giáng lâm. Đem chúng ta theo ngu muội cùng tàn khốc nội loạn bên trong cứu vãn. Tịnh diệu lên đến quần tinh ở giữa. Hắn trước lúc rời đi thiết hạ ở vào thánh sơn đỉnh núi tế đàn cùng thánh vật. Tịnh mịt mờ tiên đoán. Hắn hoặc là hắn đi theo sẽ tại một ngày trở về. Chúng ta coi là hư không cánh cửa, nghi thức chính là triệu hoán thánh giả hoặc là thánh giả tùy tùng phương pháp. Nhưng là hiện tại xem ra, đơn giản hoàn toàn tương phản. Mihap nói đến đây lúc, hắn nhìn xem trên mặt đất tuyết, trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Bất quá lần này, bởi vì thánh vật dẫn đạo, ngài cùng ngài chiến hữu giáng lâm ở đây, mà thánh giả tiên đoán cũng đã thực hiện. Cho nên, thánh vật, thủy tích, đem vật quy nguyên chủ, sớm một chút nói không phải tốt. Nghe đến đó, Joshua nhẹ gật đầu, đem Mihap trong tay hổ phách chủ, và trong đó thánh vật thủy tích cầm lấy. Nguyên bản hắn cũng có chút kỳ quái, trung đình người có phải hay không quá mở ra điểm, lại dám hoàn toàn tin tưởng theo trong hư không nghe được nói nhỏ. Tà thần quyến tộc nói cái gì bọn hắn làm cái gì. Nào có dễ dàng như vậy bị mê hoặc. Hiện tại xem ra, hay là thánh hiền năm đó nói không tỉ mỉ gây họa. Thánh hiền năm đó khẳng định là cảm thấy vạn giới tế tự tràng lập tức liền muốn tu kiến hoàn tất. Có thủy tích xem như định vị, Mirob đại lục người cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đến tới quần tinh thế giới. Cho nên sớm cùng trung đình người đánh một cái dự phòng châm. Chỉ là cho dù là hắn cũng không nghĩ ra, vạn giới tế tự tràng hoàn thành về sau, quang diệu kỷ nguyên liền tùy theo bị thâm uyên cùng tà thần kết thúc. Mà đau khổ chờ đợi hơn 1000 năm trung đình người không đợi được bọn hắn đã từng cứu chủ. Lại gặp trong hư không đi dạo tà thần quyến tộc, bất hạnh trùng hợp, ở trong lòng bên dưới như thế một cái kết luận. Do xua như nhau đem thủy tích dùng cương chi lực ước thúc tại một bên. Để nó cùng hai cái năng lượng ngâm bầu bạn. Hắn mặc dù rất hiếu kỳ thủy tích đến tột cùng là cái gì. Nhưng loại chuyện này quả nhiên vẫn là chờ trở về Microp đại lục lại nói. Ngài thật muốn rời đi sao? Nhìn xem do xua biểu lộ. Mihap thận trọng hỏi. Mà chiến sĩ rất nhanh cho hắn minh xác trả lời chắc chắn. Lập tức không, hiện tại liền đi, Joshua sở dĩ đổi giọng, chính là bởi vì nương theo lấy một trận yếu ớt thời không ba động. Nostradamus cũng đã kéo lấy đom đóm cùng lẫm, theo thời không môn bên trong đi ra, pháp sư già đối hai vị trung đình cao tầng nhẹ gật đầu. Hiền lành nói, khục, mặc dù có chút vội vàng, nhưng đúng là như thế, đối với thế giới của chúng ta mà nói. Chúng ta rời đi là kế hoạch bên ngoài sự tình. Trì hoãn càng lâu, tình huống liền càng phức tạp. Thật đáng tiếc, nhưng chúng ta hiện tại liền muốn rời khỏi. Joshua tiết lời, hắn nhẹ gật đầu. Đối tựa hồ có chút vô pháp tiếp nhận tiến triển quá mức nhanh chóng. Mihap cùng ta canh cười nói. Không cần lo lắng, nếu các ngươi lại một lần nữa gặp đến từ hư không bên ngoài. Vô pháp chiến thắng tà ác, như vậy liền kêu gọi ta tốt, chỉ cần đứng tại trên tế đàn, kêu gọi tên của ta. Lúc này, chiến sĩ đám người thân ảnh đã bắt đầu mơ hồ, kia là vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí ngay tại thế giới bên ngoài thi triển đa nguyên tưởng. Hạn truyền tống, có thể hắn thanh âm nhưng như cũ rõ ràng có thể nghe. Như vậy ta chắc chắn đáp lại các ngươi. Lần nữa giáng lâm, một giây sau, còn không đợi hai người nói ra gì đó nói từ biệt lời nói. Joshua một đoàn người liền biến mất ở quần tinh thế giới. Lưu lại không biết phải làm sao hai người mờ mịt đối mặt. Sau đó cười khổ một tiếng, mấy tháng về sau, quần tinh thế giới, ở vào thánh sơn dưới chân pho tượng đã xây xong, nhưng bây giờ... Công nhân cùng các thợ còn tại vất vả cần cù làm phiền. Điêu khắc từng mặt to lớn vách tường. Bọn hắn vẽ tinh diệu bích họa cùng đồ đằng. Điêu khắc phức tạp phù điêu cùng hoa văn. Không ít khổ tu giả cùng tế ti đều đứng sau lưng bọn hắn. Nhìn xem kia một vài bước đã hoàn thành và chưa hoàn thành bích họa. Những cái kia bích họa cùng phù điêu chỗ triển lãm. Cũng không phải là gì đó mỹ lệ hùng vĩ hoa mỹ sự vật. Cũng không phải đáng giá ghi lại việc quan trọng truyền kỳ cố sự. Phía trên có, chỉ là trung đình người tại không cùng thời đại bình thường sinh hoạt. Viễn cổ bộ lạc thời kỳ, cày cấy, phóng mục cùng đi săn thường ngày. Ban đầu thành bang thời đại, khai thác, di chuyển cùng thành lập thành thị một màn. Phong kiến vương quốc thời đại, chiến tranh, phiến nô cùng giết chóc lẫn nhau cắt hình. Công nghiệp nhập môn thời đại, chế tạo ra linh năng động cơ, đại quy mô phá hư hoàn cảnh, cuối cùng lại một lần nữa bạo phát toàn cầu chiến tranh hình ảnh. Tứ phía vách tường, thập nhị phúc bích họa, vô số cố sự chất chứa ở trong đó. Mà bây giờ, thứ năm mặt vách tường đã dựng thẳng lên, bức thứ nhất bích họa cùng phù điêu đã vẽ điêu khắc hoàn tất. Kia là một vị thánh giả tự xé rách thế giới khe hở bên trong đi ra, chỉ huy tất cả trung đình người đi hướng tinh không tràng cảnh. Đệ nhị bức bích họa ngay tại vẽ, có thể trông thấy, kia là một cái dữ tợn kinh khủng thủy tinh côn trùng theo hư không cánh cửa bên trong đi ra, phá hủy một khỏa mỹ lệ tinh cầu tràng cảnh, vô số chiến hạm tại không gian vũ trụ bên trong bạo tạc. Chiều lấy cái khác tinh cầu trụy lạc, hoặc là theo còn sót lại động lực chiều lấy từ từ trong hư không vũ trụ đi vòng quanh. Thứ ba bức bích họa còn chưa có bắt đầu vẽ, nhưng nó đường vân đã bị phác họa ra, mơ hồ đó có thể thấy được. Kia là bốn tay cự nhân đứng tại một khỏa to lớn hành tinh trước đó, lạnh lùng nhìn chăm chú lên toàn bộ tinh cầu cùng to lớn ma vật chi mẫu bị liệt diễm nhen nhóm. Tràng cảnh, ngoặc kép, tràng cảnh có chút không đúng lắm đi, nhưng lại có người đưa ra nghi vấn. Đây là cự thần giết chết hư không mẫu thú một màn. Nhưng các người phác họa làm sao có điểm giống là cự thần hủy diệt một khỏa tinh cầu một dạng. Lại để về sau tham quan bọn nhỏ tạo thành hiểu lầm. Đám thợ thủ công nghe được người vây xem nghi vấn, bọn hắn nhìn thoáng qua đúng là như thế. Thế là liền cười sửa lại, để cự thần biểu lộ không tại như vậy làm người ta sợ hãi. Cũng đem mẫu thú kia một bộ phận phóng đại một chút. Này mới khiến nghi vấn lấy hài lòng lui ra. Tân thần xuất hiện đã tại toàn bộ trung đình người nền văn minh bên trong truyền khắp. Tân giáo nghĩa cùng thần minh lời ca tụng cũng xuất hiện ở tất cả cơ sở sách giáo khoa phía trên. Vị này bị trung đình chính phủ tuyên truyền là trừng trị, cứu vãn, cùng, chiến tranh, thần minh. Ngoài ý muốn tại trung đình trẻ tuổi một đời bên trong có không ít thờ phụng người. Mà thần danh cũng bởi vì hải thần tinh bên trong liệt diễm lớn nước xoáy cùng mẫu thú hài cốt. Bị định vì viêm ngục. Viêm ngục thần tôn tên. Ngay tại trung đình văn minh bên trong lưu truyền. Mấy tháng trước, quần tinh thế giới bên ngoài không có khả năng biết mấy tháng sau chuyện do xua, kéo lấy đom đóm lẫm cùng quang cầu, cùng Nostradamus cùng nhau đứng tại hư không bên trong, nhìn ra xa toàn bộ đa nguyên vũ trụ, đại ma chiều quang truyền khắp chư giới, cho dù là nơi này cũng giống vậy có thể trông thấy. Tràn ngập vạn giới, để vô số thế giới đều phát ra sáng tỏ quang mang năng lượng vũ khí giống như thủy triều quét sạch. Tất cả có thể thấy được hư không? Mông lung tinh quang khuấy động những này vũ khí, chấn động ra triệu tỷ tỷ phức tạp thời không gợn sóng. Vượt qua đa nguyên vũ trụ truyền tống sẽ bắt đầu, thống ngự ý chí cấp tốc tính toán thời không đường đi. Nostradamus nhận lấy thuộc về hắn thù lao, lúc này kéo lấy ý cười xem xét phần này thuộc về hắn kinh hỉ. Mà thần cơ tỷ đệ đùa giỡn lẫn nhau cướp đoạt tiểu quang. Tranh luận hiện tại có lẽ là ai ôm nó. Mà một bên do xua, ngay tại lắng nghe, hắn nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe lấy quần tinh thế giới thanh âm ở thế giới màng bên trong. Cương mãng tinh đang đem chính mình ý chí truyền khắp vô số tinh hà. Chiến tranh kèn lệnh đã thổi lên. Công xưởng khởi động oanh minh cùng chiến hạm động cơ tại sao trời ở giữa quanh quẩn. Nhưng ở thuộc về thế giới ý chí to lớn âm điệu phía dưới, vẫn còn có thật nhiều nho nhỏ sẽ bị coi nhẹ thanh âm cùng than nhẹ. Kia là mẫu tinh bị ma vật phá hủy, vô số người ngồi di chuyển hạm đội hốt hoảng thoát đi vườn nhà. Thuộc về văn minh Aika, kia là toàn bộ tinh cầu đều tiến vào thời gian chiến tranh. Vô số bến tàu, thuộc địa cùng vũ trụ pháo đài toàn bộ phụ tải vận chuyển. Ức vạn người phụng hiến ra bản thân hết thảy, hội tụ toàn lực cùng ma vật chiến đấu. Thuộc về văn minh hành khúc, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thanh âm đọa lạc đế quốc một lần nữa giác tỉnh. Quét ngang tinh hà, tiêu diệt tất cả hắc ám. Bọn chúng hạm đội khổng lồ thậm chí muốn viễn chinh cái khác hà hệ. Trợ giúp hết thảy trí tuệ sinh mệnh cùng hư không chiến đấu. Đây là cao nhất ngang khải hoàn thanh âm. Nhỏ yếu văn minh cho dù là đem hết toàn lực cũng vô pháp hất ra hư không ma vật truy kích tụ quần. Cuối cùng một chiếc chiến hạm bạo tạc oanh minh hóa thành sóng điện. Tại băng lãnh yên tĩnh trong vũ trụ truyền lại, đây là thấp nhất trầm hủy diệt thanh âm. Toàn bộ quần tinh thế giới thanh âm, như là một bài to lớn phức tạp tới cực điểm hòa âm. Vẻn vẹn là đi nghe, liền phảng phất chứng kiến vô số văn minh hưng suy bại vong. Vô số truyền kỳ trình diễn kết thúc, đây chính là lúc trước thánh hiền. Hắn có khả năng nghe thấy thanh âm sao? Do sơ trầm mặc lắng nghe một cái thế giới. Hắn mở to mắt, nhìn chăm chú lên hư không. Ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu qua vô số tinh quang. Trông thấy phía sau trăm ngàn vạn cái thế giới. Tại những ánh sáng kia phía sau, nói không chừng cũng có hắc ám ngay tại sinh sôi. Cũng có vô số đồng dạng thanh âm cùng ca. Khó trách thánh hiền sẽ có như thế giác ngộ. Muốn thông qua vạn giới tế tự chàng trợ giúp vô tận thế giới. Như thế tự nhủ, Joshua cũng không thèm để ý nghi hoặc quay đầu Nostradamus. Nét mặt của hắn bình tĩnh như giếng cổ. Nguyên bản cao cao tại thượng, cho dù là ngưỡng vọng cũng vô pháp trông thấy bóng lưng thánh hiền. Ý nghĩ của hắn, giờ đây Joshua đã có thể lý giải một chút. Đứng tại cái kia hết sức nhìn xuống đa nguyên vũ trụ. Hoàn toàn chính xác thỉnh thoảng sẽ sinh ra một ít ngạo mạn. Muốn trợ giúp, cứu vãn tất cả thế giới ý nghĩ. Thánh hiền làm microbe thế giới đi hướng huy hoàng. Đem đã từng trung đỉnh văn minh theo ngu muội bên trong kéo. Hắn có lẽ còn giúp trợ, cứu vớt vô số thế giới. Hắn thậm chí kém chút liền làm được đủ để cải biến đa nguyên vũ trụ sự tình. Nhưng là, hắn không phải thánh hiền. Thống ngự ý chí đếm ngược bắt đầu. Vượt qua đa nguyên vũ trụ thời không thông đạo đã mở ra. Ngân sắc mà tinh khiết quang mang hợp thành một đạo ôn nhuận quang chi cửa. Mà Joshua cũng không trở về ứng thân sườn Nostradamus truy vấn. Mà là nhấc chân lên. Bước vào thời không môn bên trong, không có bất kỳ người nào là một người khác, chính như cùng không có bất kỳ cái gì một hạt sa cùng cái khác đất cát giống nhau. Hắn không phải thánh hiền, cho nên vô pháp đi thánh hiền con đường, nhưng này lại như thế nào? Lúc đầu cũng không cần giống nhau, tà thần có vô số loại phương pháp hủy diệt thế giới. Như vậy thì có lẽ có vô số loại phương pháp đi cứu vãn thế giới. Tà thần có vô số loại đản sinh phương pháp. Như vậy thì có lẽ có vô số loại phương pháp đi hủy diệt nó. Chân lý là duy nhất, nhưng tìm tới chân lý phương pháp lại không phải ấy ư. Cho nên, thông hướng khải hoàn ca con đường, tuyệt sẽ không chỉ có một đầu. Quyển thứ 10, quần tinh chi quang mạt truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.